Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 900, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, nam tu sĩ trẻ tuổi nhận ra sau lưng khí lãng đang cuộn trào. Luồng tà khí vốn luôn áp sát hắn dường như bị vật gì đánh tan. Hoàn toàn tiêu biến, không còn gây nguy hiểm cho hắn nữa. Nam tu sĩ trẻ nhanh chóng lùi lại vài bước, lúc này mới cẩn thận quay đầu. Toàn tâm cảnh giác quan sát động tĩnh, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Tên tà tu đã truy đuổi hắn thảm bại giờ đây đang ngã sóng xoài giữa đám cây cối bị chém gãy. Còn cách đó không xa, một kiếm tu cao lớn toàn thân tỏa ra tia sét đang đứng uy nghi. Trên thanh trọng kiếm trong tay hắn, kiếm khí vẫn còn đang bốc lên dữ dội. Giữa kiếm tu và tà tu, có một vết kiếm cực kỳ sắc bén, tràn đầy sát khí đáng sợ, kèm theo từng tia chớp lập lòe không tan. Dưới sườn của tà tu, một vết thương xuyên thấu rõ ràng. Nam tu sĩ trẻ tuổi thầm suy đoán, nếu không phải tên tà tu này kịp thời dùng bí pháp, e rằng hắn đã bị một kiếm này phá nát đan điền hoặc xuyên thủng tim, lập tức mất mạng. Tên tà tu này quả thật mạng lớn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan liếc nhìn nam tu sĩ trẻ tuổi với ấn tượng không tệ, chỉ thoáng nhìn qua đã đoán được ý định của đối phương. Dù thực lực kém xa tà tu, nhưng vẫn có thể giữ được tâm trí sáng suốt, điều này cũng xem như đáng khen. Vừa rồi một kiếm hắn xuất ra cực nhanh, nhưng tà tu dù sao cũng là tu sĩ kết đan, trong lòng vừa sinh cảnh giác, liền theo bản năng hóa thân thành huyết sát, né tránh được hơn một tấc, khiến vết thương không quá nặng. Yến Trường Lan nét mặt lạnh lùng, một kiếm chưa gờ, TCST, thì thêm một kiếm nữa. Tất cả suy nghĩ chỉ diễn ra trong chớp mắt, Yến Trường Lan đã vung kiếm lần nữa, vẫn là động xuyên kiếm, thanh thế như sấm vang, mạnh mẽ không gì sánh được. Kiếm quang như điện, lao đi vun vút, chỉ trong chớp mắt, nam tu sĩ trẻ tuổi chỉ kịp nhìn thoáng qua, liền thấy vài đạo kiếm quang bùng nổ. Hắn nhân cơ hội tà tu luống cuống đối phó, vội né sang một bên, tránh làm vướng tay kiếm tu. Quả nhiên tà tu không còn tâm trí bận tâm đến hắn nữa. Lập tức lấy ra một chiếc hồ lô, phun ra huyết sa cuồn cuộn, tanh hôi không chịu nổi. Huyết sa vừa xuất hiện, lập tức cuồn cuộn khắp bầu trời, tràn ngập mọi hướng, nơi đi qua, cây cối trở nên đen cháy, ngay cả những tán lá xanh tốt cũng nhuốm màu máu, tỏa ra huyết quang đậm đặc. Bất thình lình, có những lá cây đỏ máu rơi xuống, theo gió bay tứ tung, đem từng luồng huyết độc tản ra bốn phương tám hướng, thập phần nguy hiểm. Nam tu sĩ trẻ tuy đã đứng xa, nhưng vẫn bị khí tức này làm cho gần như nghẹt thở. Chỉ cần hít thở chút ít cũng cảm thấy mùi tanh nghẹt lại nơi cổ họng. Những hạt huyết ra như thể tự mình hoạt động, không ngừng xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ. Mỗi một phân thâm nhập đều như nuốt chửng máu thịt hắn. Gần như theo bản năng, nam tu sĩ trẻ ngồi xếp bằng, vận chuyển pháp lực, nhanh chóng trục xuất huyết ra đã xâm nhập vào nội tạng. Lúc này, hắn không còn phân thần để ý đến trận chiến bên kia nữa. Yến Trường Lan sau khi xuất kiếm lần nữa, huyết sa từ hồ lô của tà tu đã hình thành một bức tường chắn khổng lồ, chắn thẳng trước mặt hắn, mạnh mẽ cản lại một kiếm kế tiếp của Yến Trường Lan. Phản ứng này không thể nói là không nhanh. Thậm chí tà tu ngay tại khoảnh khắc tránh được đòn chí mạng đã lập tức tế xuất hồ lô. Nếu không huyết sa từ hồ lô không thể bùng ra nhanh như vậy. Nhưng dù tà tu phản ứng nhanh đến đâu, cũng không thể nhanh hơn tia sét. Huyết sa dù đã hình thành màn chắn trước động xuyên kiếm, kiếm quang vẫn xuyên qua bức tường. Chỉ trong nháy mắt, màn chắn tan vỡ. Tuy nhiên, tà tu đã lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi đó, né được dư uy của kiếm khí, cả người liền hòa vào huyết sa, trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Yến Trường Lan sớm biết tà tu xảo quyệt, thần sắc không hề biến đổi, trọng kiếm trong tay khẽ xoay chuyển, hợp nhất với Lam Phong kiếm, Lan Phong Chiên dẫn dắt phong lôi chân ý, đột nhiên bổ xuống. Chỉ trong nháy mắt, sấm sét vang dội, kiếm quang cuồng nộ B, N, R, tứ phía, lôi bạo gào thét, cuốn bay mọi cát bụi, màn huyết sa tràn ngập trời đất, che lấp tầm mắt mọi người đều bị quét sạch trong cơn cuồng phong lôi điện. Những khí tức tanh nồng đều bị đốt cháy hoàn toàn. Một cơn gió thổi qua, không gian trước mắt bỗng trở nên trong lành, không còn chút tà khí nào khiến người ta buồn nôn. Cùng lúc đó, tà tu tự cho là đã thoát hiểm, ẩn mình trong huyết sa, cũng lộ rõ thân hình. Thân ảnh Yến Trường Lan bất ngờ như một cơn gió, biến mất không dấu, đồng tử tà tu co rút lại. Bên cạnh đã xuất hiện cảm giác sắc bén của lưỡi kiếm cắt qua kiếm khí, hắn lập tức né người, nhưng bên hông đã vang lên tiếng xé vải nhẹ nhàng, mang theo cảm giác đau rát cháy bỏng. Kiếm khí đã cắt vào hông tà tu, gương mặt hắn trắng bệch, máu từ vết thương không ngừng rỉ ra. Phong chi chân ý, phân chư chân y, hoành hành trên vết thương, khiến nó không thể khép lại. Dù tà tu đã dùng huyết quang bao phủ thân thể, cố gắng trục xuất, nhưng nhất thời không cách nào hiệu quả. Còn Yến Trường Lan, công kích vẫn chưa dừng lại. Phía sau tà tu, một luồng nguy cơ mãnh liệt lại ập đến. Hắn vốn có cảm giác cảnh báo nguy hiểm nhạy bén, lập tức lần nữa tránh né, nhưng hắn vẫn không thể nhanh hơn kiếm của Yến Trường Lan. Hắn chỉ kịp dịch người nửa tấc thì kiếm khí đã sượt qua tim hắn, ngay sau đó là một chuỗi kiếm liên tục không ngừng, mỗi nhát kiếm đều lặng lẽ nhẹ nhàng bay tới, chỉ đến khi cực kỳ gần mới có chút tiếng gió khẽ lướt qua. Nhưng đến lúc đó muốn tránh né thì đã quá muộn. Không bao lâu, tà tu bị những kiếm quang ép sát đến mức luống cuống tay chân, hoàn toàn không thể phân tâm thi triển các pháp thuật khác. Những kiếm quang này cắt lên thân thể hắn vô số vết thương, mỗi vết đều cuốn theo phong chi chân ý, phân chư chân y, ngăn chặn vết thương lành lại. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, tà tu đã gần như biến thành một người đầy máu. Lúc này, nam tu trẻ tuổi phun ra một ngụm máu, trong đó mang theo cả nội tạng bị tổn thương và những hạt máu cát đang co giật. Nhưng may mắn thay, công pháp vận hành của hắn không phải vô ích. Những vật ô uế xâm nhập ngũ tạng của hắn đều đã bị bài trừ hoàn toàn. Nam tu trẻ mở mắt, liền nhìn thấy xung quanh tà tu như người đầy máu kia xuất hiện một bóng xanh nhàn nhạt. Lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần bóng ấy lóe lên, trên thân tà tu lại bùng nổ một đóa huyết hoa. Thần sắc hắn thay đổi, trong lòng không khỏi run rẩy. Tà tu này cũng coi như kiên cường, mỗi lần đều có thể tránh được một chút, nhưng chính vì sự tránh né ấy, vô số kiếm quang lướt qua đã tạo thành cảm giác như bị lăng trì, khiến người chứng kiến không rét mà run. Tuy nhiên, nhìn kỹ sẽ phát hiện tà tu hoàn toàn bất đắc dĩ. Dù cho bị kiếm khí đâm cho thương tích đầy mình, nhưng nếu hắn không tránh né, tất sẽ bị trúng ngay yếu điểm, lập tức mất mạng. Nhưng tránh né cũng có giới hạn, những nhát kiếm của kiếm tu kia đều rất chắc chắn, liên tục như mưa không ngừng. Máu tươi trên người tà tu phun ra ngày càng nhiều, thân pháp né tránh cũng ngày càng chậm chạp, đồng thời hắn không còn cách nào thực hiện bất kỳ phản kháng nào có lợi cho bản thân. Bước chân càng lúc càng trở nên nặng nề. Đột nhiên, một đạo lôi quang, lây quang, từ phía bên lao đến nhanh như chớp. Sau đó lại một đạo lôi quang khác xuất hiện, như tiếng sấm vang rền. Tà tu bị một kiếm xuyên qua, máu thịt tung tóe, cả người nổ tung, chết một cách hoàn toàn. Nam tu trẻ tuổi đang ngơ ngác thì thấy kiếm tu kia đứng yên lặng bên cạnh đống máu thịt còn sót lại của tà tu. Trông như thể từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn ở đó, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Bình Tĩnh G, TCS, Tê Tà Tu, lại thi triển thêm một đạo lôi chi chân ý, lây chư chân ý, đem toàn bộ máu thịt còn sót lại của Tà Tu thiêu đốt một lần nữa, để chắc chắn rằng đối phương đã chết hoàn toàn. Sau đó, hắn ngước mắt nhìn về phía nam tu trẻ. Nam tu trẻ nhanh chóng bước đến, cúi mình thi lễ, nói: "Vãn bối Lý Phong, Ly Phân, bái tạ tiền bối cứu mạng tri ân." Cách chương.